Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Nhiếp Hồn Thuật, 7, chương 222, Nhiếp Hồn Thuật, 7, không có thể mở miệng, nhưng là không tiếng động hỏi, xuyên thấu qua trên người phát ra cường đại hơi thở, nhường lão giả rốt cục chậm rãi mở to mắt, quả nhiên là ngươi, lão giả thanh âm khàn khàn, lại khặc khặc quái cười rộ lên. Một thân âm lãnh hơi thở, Trọng Quỳ lạnh lùng đánh giá hắn liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt đầu hướng phía sau hắn xe ngựa. Lão nhân này tuy rằng quỷ dị, nhưng không là chánh chủ ở bên trong còn không hề lộ diện đâu. Cái kia thổi huân nhân, mới là mấu chốt, thấy ánh mắt của nàng, lão già cũng không khỏi âm thầm kinh thán, quả thực như hầu ra theo như lời, nhà đầu kia thông minh lanh lợi. Không thể khinh thường, chính là 9 tuổi mà thôi. Lại có so người trưởng thành càng thêm sâu sắc đáng sợ thấy rõ lực. Nhà đầu kia tuyệt không đơn giản. Lão già chậm rãi đem kia rối gỗ tiểu nhân buông. Chậm rãi thở ra một hơi. Hơi hơi nghiêng người, cung kính nói. Hầu gia, nàng đến đây, huân thanh sớm đã chậm rãi đình chỉ. Chung quanh chỉ có tiếng gió vù vù thổi. Kia xe ngựa màn xe chậm rãi xốc lên. Lộ ra một trương thanh tuyệt tuấn mỹ gương mặt, khóe môi biên di động một tia thanh lãnh cười. Vất vả, không biết là nên xưng hô ngươi Trọng Quỳ cô nương, vẫn là Phần Nguyệt các hạ đâu. Trọng Quỳ lạnh lùng liếc hắn, không mở miệng, không là nàng không nghĩ mở miệng, là nàng không mở miệng được. Long U, làm cho nàng nói chuyện đi. Vô Phương, tên kia lão giả gật gật đầu, kết một cái ấn. Đầu ngón tay linh lực xuyên thấu qua lá bùa truyền lại đến tiểu nhân trên người. Khụ khụ khụ, Trọng Quỳ bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Cổ họng tựa hồ chiếm được tự do, nhưng hành động như trước nhận đến hạn chế, không thể tự do hành động. Tín Lăng Hầu, thực là thật không ngờ. Hầu gia ánh mắt như thế lợi hại, ta tàng sâu như vậy, vẫn là trốn bất qua ánh mắt của ngươi, bản hậu không có lợi hại như vậy. Nếu không là Phần Nguyệt các hạ bản thân lộ ra dấu vết, bản hậu cũng bị lừa chẳng biết gì đâu. Tín Lăng Hầu mỉm cười, xem ra rất là khiêm tốn. Lộ ra dấu vết, nàng bị phong mạch hoài nghi thật bình thường, bởi vì phong mạch quen thuộc nàng. Nhưng là này Tín Lăng Hầu thật sự là thật đáng sợ nhân, đã bị hầu gia phát hiện, tại hạ không lời nào để nói. Không biết hầu gia đêm khuya nhường tại hạ xuất gia, có gì phải làm sao đâu. Trọng Quỳ thoải mái mà nói, tựa hồ không có sợ hãi ý tứ. Kia kêu Long U lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Này tiểu nha đầu thật mạnh định lực, như vậy còn không sợ. Chính là muốn cùng các hạ tâm sự mà thôi. Tín Lăng Hầu theo trong xe ngựa chậm rãi đi xuống đến. Ánh trong đêm tối phong, hắn thân hình thanh tuyệt, tư thái cao nhã xuất trần. Các hạ không tốt thỉnh. Bản hậu chỉ có ra này hạ sách, mong rằng các hạ thứ lỗi, đều đã như thế, sẽ không nói chuyện gì thứ lỗi không thấy lượng. Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Màu quang lườm liếc mắt một cái kia Long U trong tay tiểu mộc nhân. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết con rối thuật? Nghe nói con rối thuật thập phần bá đạo, hơn nữa thế gian hiếm thấy. Tại đây phiến trên đại lục, hội con rối thuật nhân chưa bao giờ xuất hiện quá. Đây là thuộc loại trong truyền thuyết chức nghiệp, chẳng lẽ Tín Lăng Hầu có như vậy bản sự, vậy mà lưới đến một cái con rối sư, nhường các hạ chê cười, này con là chút tài mọn mà thôi, khoảng cách con rối thuật, còn xa la mơ siêu. Tín Lăng Hầu lạnh nhạt nói, phảng phất chính là ở cùng Trọng Quỳ tán gẫu giống nhau thoải mái thích ý. Nga, chút tài mọn cũng nhường tại hạ thúc thủ vô sách. Hầu gia thật sự là bất quá thì a. Trọng Quỳ hơi chút hơi hất mày. Long U là địa giai 12 tinh phù chú sư. Khống chế của ngươi, là hắn sở luyện chế một loại nhiếp hồn thuật, thông qua hương liệu tiến vào ngươi tinh thần thế giới. Lại lấy đặc thù lá bùa khống chế, lấy huân thanh vì mồi. Hết chương.